Khi trước, hắn cũng ăn một chút thiệt thòi ở nơi đây. Hôm nay tới vô linh ảo cảnh là dự định của Lục Tiêu Du. Trước khi tới Vân Dương Tông, hắn muốn thử xem thực lực của mình rốt cuộc đã tới đâu rồi. Nếu muốn kiểm tra, thì vô linh ảo cảnh chính là lựa chọn tốt nhất. Phương diện này, hắn có thể thỏa thích kiểm tra thực lực hiện tại của mình. Bây giờ trong vô linh ảo cảnh này, mỗi một lần vượt một tầng, hắn còn thu được một ít lĩnh ngộ, mà bên trong này có thể đạt được tôi luyện tuyệt đối, vô luận là tu vi, linh hồn, ý chí, vũ kỹ đều có thể liên tục để thăng. Lúc bây giờ bên trong vô linh ảo cảnh đều là ảo cảnh, cũng chỉ có đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông mới có thể tiến vào. Tu luyện ở bên trong nhận được không ít chỗ tốt, vô luận là vũ giả hay linh giả thì nơi này đều là nơi có điều kiện tu luyện tốt nhất. Tu luyện ở nơi đây có yêu thú, có hùng địa, có trận pháp công kích khôi lỗi, tất cả đều có thể huyễn ảo ra, cũng không có một chút nguy hiểm nào tới tính mạng. Địa phương tốt như vậy, Lục Tiêu Du đã biết từ trước. Khi trước, hắn cũng thường hay tới vũ linh ảo cảnh. Nhị hộ pháp. Đã lâu không gặp. Lục Tiêu Du đã đi vào trong ngọn núi, xuất hiện trong mắt hắn chính là vị nhị hộ pháp kia. Trên người vị nhị hộ pháp này mặc y phục màu xanh, dáng vẻ so với mấy năm trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Sao người lại tới đây? Chẳng lẽ lại muốn xông vào vũ linh ảo cảnh nữa sao? Nhị hộ pháp nhìn thấy Lục Tiêu Du, lập tức mỉm cười, vội vã đi tới đón. Dùng thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, hắn cũng không dám làm cao. Không sai, hôm nay ta muốn đến lượt vượt vũ đình ảo cảnh một lần nữa. Lục Tiêu Du lại nói. Ảo cảnh tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng có 9 trọng. Bằng vào thực lực của ngươi, ít nhất cũng phải bắt đầu từ tầng thứ 7. Nhị hộ pháp nói với Lục Tiêu Du. Vậy thì trước tiên đi vào trọng thứ nhất của tầng thứ 7. Lục Tiêu Du nói ra, lúc này hắn cũng có chút chờ mong. Không biết mình có thể vượt qua tới đâu đây. Đi đi, để xem hiện tại người có thể vượt tới trọng thứ mấy. Nhị hộ pháp giao cho Lục Tiêu Du một chiếc ngọc giản. Tạ ơn nhị hộ pháp. Lục Tiêu Du liên tiếp nhận ngọc giản rồi trích một giọt máu lên trên. Sau đó tiến vào trong một cánh cửa đá. Khi cánh cửa đá đóng lại, tiếng trầm thấp lập tức vang lên. Trên ngọc giản có một cỗ quang mang chói mắt bao phủ thạch thất, khiến cho đôi mắt Lục Tiêu Du không thể mở ra được. Khi Lục Tiêu Du mở mắt ra, thì bản thân của hắn đã mở trong một ngọn núi xa lạ. Nơi này có một ngọn núi trùng điệp mênh mông vô bờ, có vẻ vô cùng to lớn. Khi thân ảnh của Lục Tiêu Du vừa mới xuất hiện, thì một đầu yêu thú khổng lồ lập tức xuất hiện trước người của hắn. Đầu yêu thú này dáng dấp vô cùng dữ tợn, cả người màu vàng, hình báo, bốn chỉ đều có lợi trảo sắc bén, toát ra hàn mang ngập tràn. Thân thể đầu yêu thú này chừng 700 thước, giống như một ngọn núi trước mặt Lục Tiêu Du vậy. So sánh với đầu yêu thú này, Lục Tiêu Du có cảm giác giống như một con kiến đối mặt với một con voi. Hoàng Kim yêu báo thất giai sơ kỳ, trọng đầu tiên của tầng 7, không ngờ đã khó khăn như vậy. Lục Tiêu Du nhìn đầu yêu thú trước mắt thầm đánh giá, thất giai sơ kỳ khá khó đối phó, thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du cũng không có một chút áp lực nào. Đến vô linh ảo cảnh, Lục Tiêu Du cũng không có dự định gì khác, chỉ muốn tu luyện tề tiên liệt địa trảo một phen mà thôi. Tiến bộ coi như không nhanh. Thế nhưng, nếu như tu luyện vũ khí địa cấp, việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính lại vô cùng quan trọng, cho nên không cần gấp gáp cho lắm. Chỗ tốt đạt được khi tu luyện vũ khí trong vũ linh ảo cảnh cũng vô cùng lớn. Chuyện này, Lục Tiêu Du đã sớm biết được. Trong vũ linh ảo cảnh, cảm thấy thời gian trôi qua cực nhanh. Thế nhưng, thời gian bên ngoài lại vô cùng chậm, mà ở bên trong tu luyện vũ khí tương đương với việc tu luyện bằng ý thức bên ngoài. So với bản thân thực sự tu luyện cũng có sự khác biệt. Thế nhưng sự khác biệt cũng không lớn. Chỉ cần bản thân dung hợp tu luyện một phen là có thể đạt được sự tiến bộ trong vũ linh ảo cảnh. Tu luyện tề thiên liệt địa trảo trong vũ linh ảo cảnh khiến cho ý thức trong đầu hắn ghi nhớ quá trình tu luyện tề thiên liệt địa trảo, mà sau khi tu luyện dung hợp mà nói, tương đương với việc làm ít mà ăn nhiều. Giống như là một người đang nằm mơ, trong mộng trải qua mấy canh giờ, thế nhưng trên thực tế lại chỉ có một hai canh giờ mà thôi. Mà tu luyện trong đó tác dụng cũng không nhỏ. Trước đây Lục Tiêu Du tu luyện vũ kỹ nhanh chóng cũng là do vũ linh ảo cảnh này. Ngay khi Lục Tiêu Du xuất hiện, trong nháy mắt đầu yêu thú hoàng kim yêu báo thất giai này cũng không ngừng lại chút nào. Chân trước nhanh chóng đánh về phía trước, không gian vặn vẹo, tiếng xe gió sắc bén vang lên vô cùng chói tai. Đến đây đi! Lục Tiêu Du mỉm cười. Hoàng Kim yêu báo này để cho hắn tu luyện tề thiên liệt địa trảo

âm thầm cân nhắc, liệt tiên đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, hoàn toàn tràn ra quang mang cùng với vẻ sắc bén, phần đuôi nối liền với ngũ trảo uốn lượn như ưng trảo. Thế nhưng dưới trảo ấn, hàn quang bắn ra bốn phía, một cỗ quang mang quỷ dị cùng với khí thức vô hình khiến cho không gian lắc lư. Khi đầu khôi lỗi kia mang theo khí thế kinh người lần thứ hai lao tới, không gian chung quanh vặn vẹo, tiếng xe gió sắc bén vang lên không ngừng. Tế tiên liệt địa trảo, Lục Thiên Du quát lên một tiếng, quanh thân có một cỗ quang mang đỏ rực quanh quẩn. Trên liệt thiên liên tục tràn ra một cỗ quang mang chói mắt, năng lượng thuộc tính hỏa trong bầu trời lặng lẽ hội tụ tới. Một đạo trảo ấn được đánh ra mang theo khí thế sắc bén khiến cho không gian vặn vẹo. Dưới cỗ khí thế này, toàn bộ không gian tràn ngập khí tức năng lượng thuộc tính. Một trảo này mang theo khí thế sấm sét và chạm với khối lỗi cấp 7 trùng dài. Trên trảo ấn, năm đạo chỉ ấn sắc bén giống như năm lưỡi dao sắc bén đột nhiên đánh vào trên người khối lỗi. Dưới năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, không gian giống như bị nghiền nát. Những nơi trảo ấn đi qua, tiếng nổ vang vọng trong không gian khiến cho không gian chấn động dường như không ngừng. Vành một tiếng, đồng thời thân thể đầu khôi lỗi cấp 7 không thể phá hủy kia run lên. Nam đạo chỉ ấn trực tiếp bao phủ cái đầu của khôi lỗi. Trảo ấn chụp tới, lực lượng ngập trời bắn ra. Sau đó, cái đầu của khôi lỗi cấp 7 trùng dài trực tiếp bị vỡ nát. Đầu khôi lỗi này trực tiếp nát bấy. Không gian lúc này giống như sơn băng địa liệt. Trong không gian hỗn loạn như vậy, đột nhiên xuất hiện hai cánh cửa đá. Kể ra cũng không kém bao nhiêu. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười. Trong thứ sáu của tầng thứ bảy, rốt cuộc hắn đã qua được. Liệt thiên phối hợp với tề thiên liệt địa trảo, xem uy lực tăng lên không ít. Tề thiên liệt địa trảo lại càng được tiến triển thuần nhuyễn và thuận tay hơn. Tin tức Lục Tiêu Du xông qua trọng thứ sáu tầng bảy nhanh chóng truyền đi. Mà mọi người vốn đang chờ xem Lục Thiêu Du có thể vượt qua mấy trọng cũng lập tức thu được tin tức. Bọn họ cũng nhanh chóng biết được Lục Thiêu Du đã trực tiếp tiến vào trong thiên cảnh, bắt đầu vượt trọng từ thứ nhất đến tầng 7. Trong trọng thứ nhất tầng 7 của thiên cảnh, bản thân Lục Thiêu Du lúc này đang đứng trong ảo trận, khoe miệng mỉm cười. Ảo trận này ngoài tác dụng tôi luyện tâm trí ra còn có linh hồn lực. Điều này đối với linh giả mà nói cực kỳ quan trọng, so với việc tăng trưởng thực lực còn quan trọng hơn nhiều. Một cỗ khí tức bàng bạc quanh quẩn trên không trung. Cỗ khí tức này, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ gì. Khi trước ngây ngốc trong tiên cảnh này, Lục Tiêu Du cũng đã đạt được không ít chỗ tốt. Bắt đầu vượt thôi. Lục Tiêu Du mở miệng cười cười. Trong tiên cảnh này, vừa vặn có thể thử xem tâm trí và linh hồn lực của hắn rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Gợn sóng trong không gian lắc lư, một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra, mang theo khí tức cường hãn cùng với tiếng xé gió sắc bén. Đạo lưu quang này chính là một đầu linh thú khổng lồ. Lục Thiêu Du cũng không thèm để ý tới nó. Ngay khi đầu linh thú khổng lồ này tới vị trí cách Lục Thiêu Du một thước, lập tức hóa thành một đám sương mù màu trắng biến mất trong thiên địa. Lục Thiêu Du vẫn vô cùng bình tĩnh, tâm trí của hắn đã được tôi luyện tới một trình độ nhất định. Chung quanh hắn lúc thì xuất hiện yêu thú, linh thú, còn có khôi lỗi. Thế nhưng Lục Thiêu Du hoàn toàn không để ý tới. Cả đám đều hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Đây cũng không phải là công kích thực sự, cũng không hoàn toàn là ảo cảnh. Những thứ này cần linh hồn lực rất mạnh mới có thể phát triển ra được. Chỉ cần sai lầm một cái thì lập tức phải rời khỏi tiên cảnh. Cho nên, tiên cảnh này đối với tâm trí và linh hồn lực mà nói, quả thực chính là một loại khảo nghiệm vô cùng mạnh. Tổng chủ vừa mới nhận được tin tức, Lục Tiêu Du đã thông qua trọng thứ 6 tầng 7, hiện tại đã chuyển sang tiên cảnh. Trước gửi Vân Kiêu Thiên, Đại Hộ Pháp mở miệng mà báo cáo. Trọng thứ 6 tầng 7 sao? Thực lực cũng không thấp, có lẽ đã thi triển toàn lực rồi. Vân Kiêu Thiên thầm nói. Thực lực của Lục Tiêu Du này quả thực kinh khủng. Tu vi chỉ có vũ vương nhị trọng. Thực lực hoàn toàn có thể đánh chết đối thủ có tu vi cao hơn. Đặc biệt là lực phòng ngự cùng với tốc độ quả thực vô cùng đáng sợ. Đại Hộ Pháp thầm than sợ hãi. Tiểu tử Lục Tiêu Du này không sợ linh hồn công kích. Ngay cả vạn trưởng lão cũng vô pháp thi triển linh hồn sự tác với hắn. Trong tiền cảnh này, sợ rằng nó có thể vượt qua vô cùng nhẹ nhõm thôi. Vân Kiêu Thiên nói ra, ngoài ngọn núi vũ linh ảo cảnh lúc này cũng không ít người tụ tập, thỉnh thoảng cũng có tin tức truyền ra. Lục Thiêu Du vừa mới xông qua trọng thứ tư tầng 7. Lục Thiêu Du vừa mới xông qua trọng thứ năm tầng 7. Trong thời gian hai ngày, Lục Thiêu Du liên tiếp đi tới trọng thứ sáu, mà đêm ngày thứ hai, Lục Thiên Du trực tiếp vượt qua trọng thứ 6, tiến lên trọng thứ 7, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc tới mức há hốc mồm.